Ngay sau đó, hắn đanh mặt lại quát hỏi, tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của người đâu rồi? Vương Điển Sứ co đầu rụt cổ đáp, à đã đi xuống núi mua đồ từ 7 ngày trước rồi, từ đó chưa hề quay về. Dương Thu Trì hiểu ngay, Triệu Thanh Lam có thể đã tự đào tẩu rồi, chỉ lưu lại một mình Vương Điển Sứ cổ thần ở thâm sơn cùng cốc, bụng đói quá mãi không được, thì chỉ đành hạ sơn mua vài món, không ngờ vừa lộ diện thì hành tung đã bại lộ. Dương Thu Trì lại hỏi, có phải đã đào tẩu rồi không? Trước khi trốn có nói gì không? Thành Lam không thể bỏ tôi lại ở đây mà đào tẩu như vậy. Y phục, kim ngân, trang sức của nàng ta đều không mang đi gì cả. Cái gì? Dương Thu Trì hơi kinh ngạc. Như vậy thì kỳ quái rồi đây. Nếu như Triệu Thành Lam muốn đào tẩu với võ công của ta thì tên điền sứ họ Vương này chẳng thể nào ngăn lại được. Cho dù có nghĩ tình phu thê, không cướp tàng vật hay tiền tham ô của y mang đi, thì vật phẩm tùy thân và kim ngân trang sức của mình cũng nên mang theo chứ. Hiện giờ xem ra ta rất có thể đã có sự tình gì rồi. Dương Thu Trì lại hỏi, Vương Điển Sứ chính là người giết em vợ và vợ của Vân Lăng, sau đó giá họa cho Vân Lăng có phải không? Vương Điển Sứ biết vị quan huyện lão gia này nếu đã quyết định mang bộ khoái đi tìm y thì cái kế kim thiền thoát xác của y không thành công. Tội trạng đã bại lộ cả rồi. Muốn tiếp tục ẩn man nữa thì cũng không được. Hay là cứ thành thật mà khai báo, tranh thủ thái độ tốt coi có thể tìm lại một tuyến sinh cơ nào hay không. Cho nên thành thật mà đáp là do tôi làm. Sáng sớm ngày hôm đó, tôi và Thanh Lam uống rượu trong quán, thấy vợ của Vân Đăng cùng một nam nhân đi qua dưới quán. Tôi liền động tâm, hơn nữa muốn báo phục mối thù Vân Đăng đánh gãy chân của tôi. Bọn họ không nhận ra tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của tôi, cho nên tôi nghĩ ra biện pháp cho nàng ta tiếp cận họ, đưa họ đến một ngõ cụt ở phía sau nha môn đánh cho hôn mê. Dương Thu Trị lúc bấy giờ lại cất tiếng hỏi, tiểu thiếp của ngươi là một nữ lưu mà đi đối phó với những hai người. Ta có bản lãnh đó sao? Tiểu thiếp của tôi là người hành nghề giang hồ mãi nghệ nên có chút võ công. Đánh hai người họ hôn mê, các người phải đưa họ vào nội nha, làm sao các ngươi lừa được bọn gác cổng? Hơn nữa, còn rất nhiều cặp mắt trong nha môn nữa. Dương Thu Trì cất tiếng hỏi. Điền sứ nội nha của tôi có vách tường tiếp cận con hẻm này. Trước đây, để dễ dàng ra vào một cách riêng tư, tôi đã lén làm một cửa ngầm nhỏ thông ra ngõ này, nên ra ngoài có một căn nhà nhỏ che giấu. Hai người chúng tôi di chuyển bọn họ thông qua cửa này vào nội nha. Nếu như án theo quy củ, nhà môn chỉ có một đại môn, không cho phép mở các cửa nhỏ khác. Dương Tu Trì dùng tiếng lắm. Thì ra chuyện đi cửa sau là từ các ngươi mà ra. Còn mẹ nó chứ, các người nhất định là từ cái cửa nhỏ này ra vào làm không ít chuyện xấu xa. Được rồi, người nói tiếp đi ta xem nào. Vương Điển Sứ bây giờ gạt mồ hôi lạnh, khai tiếp. Chúng tôi lén đưa bọn họ vào trong một phòng nhỏ. Tiếp theo đó tôi bóp cổ chết nam nhân đó. Dàn dầm vợ của Vân Lăng xong, tôi cũng bóp cổ chết luôn. Dương Thu Trì nhịn không được, tặng cho y một cái tát tai, mắng. Người chính là tên cẩu tặc, dàn dầm vợ nhà người ta, còn giết người diệt khẩu. Quả thật là độc ác mà. Cái tát này là thấy Vân Thiên Kình tát người đấy, khai tiếp đi. Vương Điển Sứ bị tát cái mạnh đến nỗi răng muốn lùng lành, vội bụng miệng rên rỉ thảm thiết. Hồi sau lại nói tiếp, chúng tôi vốn chuẩn bị dành thời gian vận chuyển ra khỏi thành chôn đi. Nhưng trưa ngày hôm đó, lại bị Mục Long Du ở trấn Viễn Châu đến huyện thành tìm tôi. Cho tôi biết là đốc sát viện đang điều tra tội danh tham ô trong việc trinh thu thuế má mấy năm nay, cùng những chuyện tham lam xấu xa khác. Tôi rất sợ hãi, tiễn y đi rồi, trên đường về tôi lại nhìn thấy Vân Lăng đeo yêu đao đi tìm giáo giác, lén lén nghe hắn hỏi dò coi là có ai nhìn thấy vợ và em trai vợ của hắn không. Tôi liền nghĩ ngay kế kìm thiền thoát xác, chạy về nha môn cho tiểu thiếp Triệu Thanh Nam của tôi lừa hắn đến ngõ cụt trong nhà môn đánh cho hôn mê, sau đó đem giấu trong thư phòng. Đêm hôm đó, tôi cố ý cùng tiểu thiếp của tôi làm việc trong thư phòng, cho cân ban tiền quý về nghỉ ngơi trước. Sau đó hai chúng tôi cởi y phục ra cho vợ của Vân Lăng và nam nhân đó mặc vào, đâm họ thêm vài đao, rồi dùng máu bôi lên mặt của họ để Vân Lăng không nhận ra được. Sau đó tôi cạo trọc đầu, mặc y phục của người miêu của Vân Lăng, giả trang thành hình dạng của Vân Lăng, che mặt, gọi tiểu thiếp đến phòng ngủ phóng hỏa. Dương Thu Trì chen lời hỏi, chạy tới phòng ngủ phóng hỏa sao? Phí sức làm chi vậy? Tại sao không phóng hỏa ở thư phòng? Vừa hỏi xong, hắn đã minh bạch.

đó là một thứ biểu bì bị rách ra, chính là do móng tay của hung thủ giết cổ tạo thành. Từ ra lốm đốm vết ban này, nếu như phóng đại bằng mở to mắt quan sát tử tế, có thể phát hiện biểu bì và vẩy da bị tuốt ra. Vừa rồi suýt chút nữa nói huỵch tuẹt ra là dùng kính hiển vì phóng đại quan sát, nên Dương Thu Trì hiện giờ cẩn thận phi thường, một mặt vừa tránh dùng những từ ngữ hiện đại, một mặt phải dùng hết khả năng nói những lời thông tục dễ hiểu. Nhưng mà môn pháp y chứng vật có rất nhiều từ ngữ trên trời, dùng những lời thông tục để giải thích chỉ sợ mãi cũng không thông. Tiếp đó hắn lại nói, mọi người có chú ý đến hạt máu hình bầu dục ở dưới da hai bên cổ không? Đây chính là dấu ngón tay của hung thủ ép vào đó. Nói đến đây, Dương Tu Trì nhíu mày ngẫm nghĩ lại, giải thích. Dấu vết này rất kỳ quái. Từ dấu tay và vết thương ở hai bên cổ mà phán đoán, dấu vết này có thể được tạo ra từ một tay. Hơn nữa, người chết dường như không hề di động. Như vậy có thể nói, người chết lúc bị giết cổ phản kháng rất ít. Như vậy thì quả là kỳ quái. Triệu Thành Lam này rất rành thủ đoạn phân cân thác cốt thủ. Nếu như ả có võ công, sao lại không hề có dấu hiệu phản kháng gì chứ? Liệu Nhược Băng bây giờ trong mày đáp, rất có thể là nàng ta cũng bị người khác phần thần thác cốt rồi. Dương Thu Trì cũng gật gật đầu. Tiền bối nói rất có đạo lý. Lúc tôi kiểm tra các chi tiết chân tay của nạn nhân, địch xác là thấy người này bị bóp khoát hết khớp. Ấn chứng phán đoán của tiền bối. Nói đến đây, Dương Thu Trì nhớ tới câu lấy đạo của người đem trả cho người. Chiều gây ông đập lưng ông của bộ dung phục trong Thiên Long Bát Bộ. À, Triệu Thanh Lam này chế phục ba người bọn Vân Lăng, rồi lại dùng thủ đoạn phần thân thác cốt thủ, phần cần thác cốt để mà thảm hại. Hiện giờ ngược lại bị người ta dùng công phu này khống chế, sau đó bị giết cổ chết tươi. Tông Vân Nhi lại hỏi, hung thủ này rốt cuộc là ai? Huynh có tìm được mấu chốt chưa? Dương Thu Trì cười khổ, nếu như phá án đơn giản như buổi nói vậy, vừa nhìn một cái là biết tội phạm là ai, thì còn ai dám phạm tội nữa chứ? Vậy huynh chẳng phải là tìm thấy chút mấu chốt gì rồi sao? Tông Vân Nhi tuy có chút sợ hãi người không đầu này, thế nhưng không muốn làm ra vẻ sợ, do đó vẫn ráng cười mà hỏi. Đương nhiên là tìm thấy rồi, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Bất kỳ phạm tội gì cũng để lại dấu vết, chỉ còn xem coi huynh có thể phát hiện ra được hay không mà thôi, đúng không nào? Tông Vân Nhi cướp lời nói. Đúng như vậy, Dương Tu Trì chỉ vào miệng và mũi đầu lâu mà nói, hai người có chú ý đến miệng và mũi của người chết hay không? Ta đã kiểm tra rồi, bộ vị dưới hàm xung quanh miệng mũi, môi và mô miệng của nạn nhân không hề có dấu vết tay bịt lên trên. Điều này có ý là gì? Tông Vân Nhi và Liễu Nhược Băng cùng nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Về mặt phá án thì dù cho Liễu Nhược Băng võ công tuyệt thế hay là Tống Vân Nhi thông minh đỉnh ngộ cũng sẵn sàng như nhau mà thôi. Dương Thu Trì nói tiếp, trước đó đã nói rồi, hung thủ dùng một tay bóp chết Triệu Thành Nam, vậy tay còn lại dùng để làm gì? Tống Vân Nhi cướp lời nói, bịt miệng à, hay là giữ chặt tay đối phương? Vừa đáp xong, Tống Vân Nhi liền cảm thấy không ổn, vội vã bổ sung. Nhưng tay chân của đối phương bị bẻ co cho trật hết khớp, không cần phải giữ, do đó có vẻ là dùng để bịt miệng đấy. Đúng như vậy, thường thường thì tay còn lại cho nên thỏ ra bịt miệng nạn nhân, nhưng mà hung thủ không hề. Dương Tu Trì lại tử tế nhìn miệng mũi của người chết, nói tiếp. Nguyên nhân có hai thứ, một là nơi đây là rừng nguyên thủy, chẳng có người nào ở. Cho dù có là vỡ họng cũng không có ai nghe thấy. Nhưng mà nếu như hung thủ còn dương một tay, dù cho là có ở không đi chăng nữa, thì cũng bất giác tự bịt miệng mũi của đối phương lại, đề phòng vạn nhất. Do đó khả năng thứ nhất này khá nhỏ. Khả năng thứ hai, hung thủ này căn bản là thích nghe người khác chết kêu gào khóc thảm. Á, Tông Vân Nhi và Liễu Nhược Băng bị lời phán đoán của Dương Thu Trì về hung thủ làm cho cả kinh, không dám tin là trên thế gian này lại có hung thủ biến thái đến như vậy, cho nên hai nàng đều mở to mắt kinh ngạc nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bây giờ nói tiếp, điểm này còn có thể ấn chứng từ chuyện dùng một tay bóp cổ mà không tạo ra vết gãy xương sụt ở cổ, ở miệng, ở mũi, ở hầu. Ta đã dùng tay sờ thử, không có xương gãy. Án theo đạo lý, hung thủ có thể dùng phân cân thác cốt thủ chế phục Triệu Thành Đàm có võ công. Nếu như thật sự muốn bóp vỡ cổ của ả ta thì là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng y ta lại không làm như thế. Tông Vân Nhi bây giờ đắn đo một chút rồi lại nói. Cũng có thể tay chân người chết không hề phản kháng. Hung thủ căn bản không cần dùng sức mạnh đến như vậy.